Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1630, hồi trở lại tông, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến Tiêu Cẩm Huyền cái này không biết xấu hổ ra hỏa, Tô Hàn mím môi một cái, nhìn về phía Phong Nhất đám người hắn biết, trong lòng của những người này, đối với mình, nhất định là sinh ra bóng mờ châu dù là Phong Nhất, Mạc Tà, cùng với Hồng Trấn ba vị này quân đoàn trưởng. Sợ là cũng không dám lại dùng trước kia cái chủng loại kia đối đãi vãn bối ngư khí, mà đối đãi chính mình. Cái gì là vãn bối? Nhỏ tuổi, liền là vãn bối sao? Không, thực lực yếu, mới là vãn bối. Tô Hàn tu vi võ đạo, trong mắt bọn hắn thật chỉ là vãn bối, có thể ma pháp tu vi. Bọn hắn kêu một tiếng tiền bối, cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Khụ khụ, thấy Tô Hàn xem ra, Phong Nhất cũng là ho nhẹ một tiếng. Sau đó thở sâu, này mới nói. Ma pháp cường đại thực lực, Phong Mỗ bội phục. Tô Hàn, ngươi thật đúng là giấu giếm ta thật đáng a. Mạc Tà lắc đầu, không ngừng cười khổ. Ta còn trong lòng có đoán ngươi coi làm vãn bối đến đối đãi. Vốn nghĩ ngày sau đối ngươi chỉ điểm nhiều hơn, nhường ngươi có thể có chỗ tiến bộ. Giờ phút này xem ra, cũng là ta tự mình đa tình. Hắc hắc, Hồng Trấn thì là nhìn xem Tô Hàn, không ngừng sờ đầu cười ngây ngô. Tô Hàn lắc đầu, nói, cũng là khi lấy được khối kia pháp thần mộc, cũng chính là khối kia màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ về sau, mới vừa đột phá cho tới bây giờ loại trình độ này. Mà pháp sư A, thật là khiến người hâm mộ, tất cả mọi người là lộ ra ngưỡng vọng vẻ mặt, này cũng không là đang nịnh nọt, là thật ngưỡng mộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đạo ma pháp sư nhược điểm ở nơi nào, như Hàn Ngọc Lượng đám người không phải hư thiên cảnh, mà là thần hải cảnh. Dù cho Tô Hàn có thể oanh sát thần hải cảnh lực công kích, chỉ sợ cũng không đỡ được thần hải cảnh công kích lực phòng ngự. Vô luận là tu vi gì cấp độ, đều là có lợi có hại. Tô Hàn thản nhiên nói, tu vi võ đạo, tu luyện đến cực hạn, đồng dạng có khả năng một ngón tay phía dưới, điểm bạo một khỏa tinh cầu. Cái kia chỉ sợ là chỉ có đám kia đại đế, cùng với tiên nhân, thần linh mới có thể làm đến sự tình. Mạc Tà thổn thức cảm thán. Hắn là thiên sứ quân đoàn trưởng không giả, tại thiên sơn các bên trong cũng là thuộc về cao tầng, khiến cho người kính ngưỡng. Có thể phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, hắn nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, thật không tính là gì, muốn nói cường giả thoại, cũng chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cường giả. Này sự tình đã xử lý hoàn tất, chúng ta trở về đi. Tô Hàn nhìn về phía Phong Nhất đám người, những thế lực này người, đều đã bị ta giải quyết, đến mức Thái Âm Tông. Hẳn là cũng sẽ không biết chuyện xảy ra ở nơi này, giờ phút này trở về, còn kịp. Phong Nhất bọn người là gật đầu, bọn hắn ban đầu cũng liền định làm như vậy. Ra ra, ngươi chờ một chút ra ra, Tiêu Cẩm Huyền thanh âm từ phía sau truyền đến. Ra ra, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng là thiên sơn tinh người ở phía trên. Tô Hàn cau mày, quay đầu nhìn lại, ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi, ta là cái thứ nhất nhìn thấy. Bình thản ngữ, từ Tô Hàn trong miệng truyền đến, này Tiêu Cẩm Huyền, nói hắn không biết xấu hổ, thật là không có ủy khuất hắn. Mới ra chàng thời điểm, đi lên liền trang bức, trái khẩu một cái ngươi Tiêu Gia Gia, phải khẩu một cái ngươi Tiêu Gia Gia, hiện tại tốt, biết đánh không lại chính mình, lập tức đổi lời nói, thẳng mình gọi Gia Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất là, ngươi gọi liền kêu to lên. Còn gọi như thế vàng thật không sợ lửa, không đỏ mặt chút nào, giống như là Tô Hàn thật là ra ra hắn giống như. Mà trên thực tế, Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền hai người, đều là lòng dạ biết rõ. Trước đó Tiêu Cẩm Huyền cũng xem như đắc tội Tô Hàn đám người, giờ phút này sợ Tô Hàn động thù với hắn, một tiếng này ra ra bên trong, muốn nói không có nịnh nọt ý vị, đó là tại vô nghĩa. Đúng rồi, còn có người này, Mạc Tà nhìn Tiêu Cẩm Huyền liếc mắt. Trong mắt lộ ra sát cơ, nói. Người này thấy được mọi chuyện phát sinh, khó đảm bảo sẽ không miệng lỗ hồng, bằng không. Đậu phộng, đừng a, các gia gia. Tiêu Cẩm Huyền giật nảy mình, vội vàng biến sắc nói. Các gia gia, ta hôm nay không có cái gì trông thấy, thật, kỳ thật ta là mắt mù. Các ngươi không biết, ta không có mắt, ta tựa như là có chút linh thú một dạng, dựa vào thân thể cảm ứng, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta thật không biết, ta là vô tội đó a. Đám người nghe đến lời này, đều là nhịn không được khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. bọn hắn đều sống không xuống ngàn năm thời gian, thường thấy đạo lý đối nhân xử thế, coi là sớm liền đã hiểu không biết xấu hổ ba chữ này hàm nghĩa. Nhưng hôm nay, lúc này, giờ phút này, bọn hắn mới tính là chân chính biết, cái gì mới gọi là không biết xấu hổ. Nhiều bức thời điểm khí thế ngút trời, không được thời điểm không có chút nào tôn nghiêm. Không biết xấu hổ ba chữ này, tại Tiêu Cầm Huyền trên thân, đạt được tốt nhất thuyết minh. Ngươi là ngự thú sư, đúng không? Tô Hàn hướng Tiêu Cầm Huyền nói. Đúng thế, ngươi Tiêu, cháu trai, đích thật là một tên ngự thú sư. Tiêu Cầm Huyền vội vàng nói. Có tông môn, Tiêu Cầm Huyền gật đầu. Bất quá trước đó phát sinh chiến tranh, đã bị tiêu diệt, ta chạy rất nhanh, mới tránh thoát nhất kiếp. Các ngươi tông môn bị người khác diệt đi, ngươi lại là chạy. Phong Nhất lông mày cao chặt, này loại đệ tử, bất kỳ một cái nào tông môn đều không được. Như mỗi lần đều chiến đấu phát sinh, đều như hắn như vậy chạy nhanh nhất, sao còn muốn tông môn làm gì? Tông môn cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, chẳng lẽ liền là vô ích nuôi bọn hắn đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa? Mắt thấy là phải bị tiêu diệt, không chạy chờ chết a. Tiêu Cầm Huyền đích thì thầm một tiếng. Gia nhập Thiên Sơn Các, như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Không được, không đợi Tiêu Cầm Huyền mở miệng, Phong Nhất nhân tiện nói. Loại người này không thể nhận, ngày sau Thiên Sơn Các gặp khó thời điểm, hắn đồng dạng hội chạy, giờ phút này gia nhập, cũng chỉ là lãng phí tông môn tài nguyên. Không sao, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ta không cho hắn đi, hắn liền đi không được. Ta đây, nếu là không muốn gia nhập đâu, Tiêu Cầm Huyền có chút sợ hãi nhìn Tô Hàn liếc mắt. Hai lựa chọn, một cái là đồng ý, một cái là chết, ngươi nhìn xem quyết định. Lời nói này, Thiên Sơn Các thật tốt a, ta thế nhưng là nghe nói qua Thiên Sơn Các đại danh, vô cùng lợi hại, nếu là ta nhớ không lầm, có vẻ như Thiên Sơn Các chủ liền là đại đế cảnh a, đơn giản mạnh một nhóm, có thể tu lưu ta này loại tiểu lâu la, đó là vô cùng cảm kích a, còn có cái gì tốt lưỡng lự, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tô Hàn nhìn thật sâu Tiêu Cầm Huyền liếc mắt, không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Đến mức Phong Nhất đám người, thì là chau mày, không rõ Tô Hàn đến cùng là như thế nào ý nghĩ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lũ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Tiêu Cầm Huyền gia nhập Thiên Sơn Các, cũng không hài lòng. Tô Hàn cùng Phong Nhất đám người thì cũng thôi đi, nhưng Phương Lũ nơi này, nghe được nàng hừ lạnh, Tiêu Cầm Huyền lập tức nói. Tiểu nương bì, ngươi hừ cái gì hừ, mũi không tốt, thật muốn không tốt, ngươi Tiêu gia gia có thể cho ngươi trị trị. Phương Lũ nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt băng lãnh mà nói. Nếu không phải xem ở Tô Hàn trên mặt mũi, ta đã sớm ra tay với ngươi. Thôi đi, ra tay liền ra tay, ta Tiêu Cầm Huyền làm thất phẩm linh thể cảnh mạnh đại nam nhân, sao lại sợ ngươi một cái nhược nữ tử hay sao? Im miệng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.